Danh y cải tạo tứ phương. Chương 11, góc truyện audio.com. Nhiều Tông Tuấn làm một cái buổi chiều người làm vườn, tưới một mẻ hoa hồng, đem mấy khỏa nguyên bản là hình cầu trang sức thực vật tu bổ thành hình đại tiện. Trước khi ăn cơm chiều là tẩy trừ chuồng ngựa hơn. Nữa người đến nhắn dùm mệnh lệnh trong giọng nói rất có. Không rửa xong, thì không có cơm ăn. Quả thực là nam làm cô bé lọ lem, nhúng nước và lau, Nhiều Tông Tuấn đi. Vào chuồng ngựa mà chính mình trụ quá mấy giờ coi như là. Chốn cũ, trọng du, quay về chốn cũ, bên trong mấy con ngựa đang lay động cái. Đuôi im lặng nhấm nuốt cỏ khô thượng đẳng, ngay cả mí mắt cũng không. Nâng một chút, buông xô nước Nhiêu Tông Tuấn đối mấy con ngựa cảm thán đến. Các, ngươi thật sự là hảo mệnh, không cần làm việc còn có ăn, mặc dù có thời. Điểm bị người kỵ, nhưng các ngươi là hắn dưỡng, bị hắn kỵ kỵ cũng là hẳn. Nhưng ta tính sao vậy hồi sự a, đại khái là nghẹn ủy khuất một bụng không chỗ phát tiết Nhiêu Tông. Tuấn đối mấy con ngựa oán giận, một bên quét tước một bên bắt đầu nói. Hắn bị nắm đến nơi đây chịu khổ, tuy rằng không chiếm được đáp lại ít, nhất cũng coi như có. Người, có thể nghe hắn nói. Các ngươi nói, chủ nhân của các ngươi có phải hay không chịu quá kích? Thích gì, nói trong chốc lát Nhiêu Tông Tuấn ngừng lại, hai tay vén. Chi chứ lau, cằm trống khắp nơi mờ u bàn tay thượng hỏi, mấy con ngựa trong. Lỗ mũi ra vài tiếng khí, không biết có tính không là đáp lại hắn. Sách, đáng tiếc kia khuôn mặt, mỗi khi nghĩ đến đây Nhiêu Tông Tuấn, mặt thượng đều là một trận tiếc hận nếu bọn họ không phải dưới tình. Huống như vậy gặp mặt hắn có 70% nắm chắc có thể cùng. Đường Tuấn phổ hào hào trao đổi một chút, cảm tình, đương nhiên, điều. Kiện trước tiên là người sau đắc là, người cùng đồng đạo, ai, quên đi, thở dài, Nhiêu Tông Tuấn tiếp tục quét tước, đại ca nhị ca các ngươi biết ta hiện tại đang ở chịu khổ sao? Muốn, làm không tốt một tháng sau ta đã bị quăng xuống biển. Người đối chính mình vận mệnh tựa hồ thực hiểu biết. Nhiêu Tông Tuấn sửng sốt xoay người. Đường Tuấn phổ một thân thường. Phục Hưu Nhàn đứng ở cửa chuồng ngựa tựa hồ không có ý tứ phải vào có. Thể bởi vì đang ở hút thuốc, hắn xem thay đổi một thân màu lam quần áo. Lao động vải thô Nhiêu Tông Tuấn, rất bội phục người nọ có thể đem này. Thân quần áo đi ra cho hắn mặc. Nếu hắn nhớ rõ, này hình như là y phục 10 năm trước của hạ nhân ở đường ra, hơn nữa là người làm việc nặng. Còn có trên chân cặp kia, giày không dây, chính là nhà bảo tàng Lý cũng khó tìm ra cùng kiểu. Hảo hảo một cái thanh niên, lập tức, sa đọa, thành như vậy, Đường Tuấn, Phổ Đào cũng không có vô tâm không đành lòng, chính là cảm thấy được bộ. Dáng này thật buồn cười, Nhiêu Tông Tuấn nhìn trên mặt hắn đơn độc tinh khiết mỉm cười trong. Lòng nghĩ, hắn đứng ở nơi đó đã bao lâu? Hắn có điều, so sánh lo lắng cho, mình vừa rồi nói Đường Tuấn phổ chịu kích thích chuyện có hay không bị. Nghe thấy, bằng không không biết vừa muốn nghĩ ra cái gì biện pháp cha. Tấn hắn, như thế nào, còn thói quen sao, Đường Tuấn phổ ngữ khí giống như là, lão bản đang hỏi mới tới nhân viên tình huống ngày đầu tiên công tác. Nhiêu Tông Tuấn mi nhướng lên, không thói quen lại như thế nào, Đường Tuấn phổ cúi đầu yên lặng hút điếu thuốc Nhiêu Tông Tuấn cảm thấy. Được này nam nhân hút thuốc động tác thật sự là tuấn tú đến làm cho. Góc truyện audio.com, người ta giận xôi, bất quá nói ra cũng làm cho người ta giận xôi. Không thói quen liền tiếp tục thói quen đi, đem khói hàm ở trên miệng, Đường Tuấn phổ cười cười nói. Dù sao, cũng chỉ có một tháng thời gian, người nói như vậy, sẽ làm ta cảm thấy được chính mình chỉ có thể hoạt. Động một tháng, Nhiêu Tông Tuấn hơi hơi nheo lại mắt có điểm khiêu. Khích giơ lên khóe miệng cùng Đường Tuấn phổ đối diện. Không ai nói nữa, lẫn nhau ánh mắt truyền lại tin tức đã muốn cũng đủ. Cho thấy đối phương trong lời nói hàm nghĩa, người thông minh trao đổi. Trong lúc đó, ngôn ngữ thường thường là nhiều nhất dư thừa. Điểm này, Đường Tuấn phổ cùng Nhiêu Tông Tuấn thế nhưng tồn tại một loại ăn ý, người cũng không giống như sợ hãi. Sợ hữu dụng sao, Nhiêu Tông Tuấn nhìn Đường Tuấn phổ liếc mắt một cái, ném xuống khăn trên tay, xoay người đi đến đống cỏ khô đặt mông ngồi. Xuống, mà lúc này Đường Tuấn phổ bắt tay đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất. Dùng chân nghiền sau cũng tiến chuồng ngựa, hắn đi đến đống cỏ khô bên, cạnh hơi hơi cúi đầu trên cao nhìn xuống nhìn Nhiêu Tông Tuấn. Ngươi thật là cái bác sĩ chỉnh hình, nhếch miệng cười, Nhiêu Tông Tuấn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi muốn, hay không tự mình thử xem, Đường Tuấn phổ mặt không chút thay đổi, không nói được một lời nhìn. Hắn, Nhiêu Tông Tuấn biết hắn ở thăm dò chính mình. Càng là thoạt nhìn vô tội đến vạn vô nhất thất kỳ thật là đáng hoài. Nghi nhất, người như vậy thường thường chỉ có hai loại thực vô tội cùng. Giả vô tội, mà hắn không thể nghi ngờ là vô người trước chính là. trừ bỏ chính hắn không ai tin tưởng mà thôi. Dù sao hắn là nhận định chính mình là đồng lõa, ở trong lòng thở dài, Nhiêu Tông Tuấn vừa định đứng lên tiếp tục làm việc thuận tiện ngẫm lại có cái gì biện pháp có thể gọi điện thoại về nhà, chợt nghe Đường Tuấn Phổ đột nhiên nói một câu. Thử làm sao, nghĩ đến chính mình nghe lầm, Nhiêu Tông Tuấn nhanh ngẩng đầu nghi. Hoặc nhìn Đường Tuấn Phổ, người sau trên mặt vẫn đang không cái gì biểu tình, rồi lại hỏi một lần. Thử làm sao, sự tình này thật phức tạp, người nếu hoài nghi một người có thể hay không ca hát, có thể lập tức gọi hắn hát một bài, đáp án tự nhiên sáng tỏ. Khả ngươi hoài nghi một người có phải hay không bác sĩ chỉnh hình, chẳng lẽ muốn cho hắn lập tức chỉnh một lần, loại này rõ ràng có chút vấn đề, Nhiêu Tông Tuấn tin tưởng Đường Tuấn Phổ là tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy, giống như có điểm sáng tỏ cũng không có thể xác định. Nhiêu Tông Tuấn mỉm cười, một bàn tay chống đỡ trên mặt đất, nửa người trên hướng sau tới sát, chậm rãi duỗi thẳng một chân, xếp cái tư thế cực hấp dẫn. Người nghĩ sao vậy? Thử là ai nói gai trên người là có thể cảm ứng được đồng loại dò xét khí? Đường Tuấn Phổ cúi đầu nhìn thoáng qua thân đến chính mình bên chân, tuy rằng giày không dây thật sự không có mỹ cảm, nhưng cũng may trong quần mặt buộc vòng quanh chân bộ đường cong coi như thon dài rắn chắc. Xem đến nơi đây, Đường Tuấn Phổ cuối cùng lộ ra một chút lơi lỏng mỉm cười. Người có thể thử làm sao? Vấn đề giống tú cầu giống nhau lại bị phao trở về. Nhiêu Tông Tuấn nhẹ nhàng chọn một chút mi, xem ra vị này dễ nhìn còn có điểm nộn, ngốc đại khái là vừa nhập vòng luẩn quẩn không bao lâu, kia nói như vậy hắn không chủ động không được. Nhiêu Tông Tuấn thực hoa tâm, nhưng là hoa tâm thật sự có nguyên tắc. Góc chuyện audio.com, đối mặt hắn người không nghĩ muốn, hắn có thể đứng đắn giống như Liễu Hạ Huệ, mà đối với người hắn nghĩ tuyệt đối là cái liêu manh thêm vô lại. Chính ứng với câu nói kia, ta không phải người tùy tiện, ta tùy tiện đứng lên không phải người. Thẳng đứng dậy thể, Nhiêu Tông Tuấn nửa người trên nghiêng về phía trước, vừa lúc đối mặt Đường Tuấn Phổ bụng dưới, nhìn thoáng qua cái kia tối địa phương, hắn ngẩng đầu tối hỏi Đường Tuấn Phổ. Người nghĩ, thử làm sao? Kỳ thật hắn tối nghĩ thử chính là Đường Tuấn Phổ mặt sau chuồng ngựa cỏ khô chất đống, từ xưa đến nay đều là địa phương tốt nhất cho những cặp yêu đương vụng trộm. Đường Tuấn Phổ không có trả lời, ngay tại Nhiêu Tông Tuấn nghĩ đến hắn là ngượng ngùng, đang muốn lại nói đùa giỡn, người trước đột nhiên thân thủ lập tức đè lại hắn sau đầu, tiếp theo Nhiêu Tông Tuấn liền cảm thấy được trước mắt tối sầm, toàn bộ mặt đụng vào một cái mềm mại cùng cứng rắn địa phương. Đường Tuấn Phổ đem hắn ấn tới rồi khố gian, hơn nữa là gắt gao đè lại. Ngô, ngô ngô, thở không nổi, ta nghĩ như vậy thử, trong thanh âm hỗn loạn mang ý cười. Đường Tuấn Phổ cúi đầu nhìn chính mình khố gian một đầu màu đen, trong ánh mắt có một tia khoái cảm muốn làm nhục. Đầu bị ấn đắp đến nổi động cũng không động được, Nhiêu Tông Tuấn chỉ có thể thân thể để thở vặn vẹo, một bàn tay đi lặt Đường Tuấn Phổ ấn chứ. Đầu hắn, tay kia thì ở hậu mặt xả Đường Tuấn Phổ quần. Này còn không có trên giường liền ngoạn thượng SM, ngay tại Nhiêu Tông Tuấn lo lắng muốn hay không ở chính mình hít thở không thông há mồm cắn một ngụm Đường Tuấn Phổ khi, tay để sau đầu cuối cùng buông lỏng ra, hô, khụ khụ, thật dài thở hổn hển một hơi, Nhiêu Tông Tuấn mặt đỏ bừng, ngồi dưới đất thở dốc chứ, rồi mới ngẩng đầu hung hăng chừng chứ. Đường Tuấn Phổ, người con mẹ nó muốn mưu sát a, hơn nữa chỉ dùng để như thế thủ đoạn. Hạ lưu, hắn sai lầm rồi, Đường Tuấn Phổ tuyệt không ngốc. Đường Tuấn Phổ mỉm cười, một chút cũng không có tự giác. Mưu sát chưa, toại, nhìn hắn nói, không có vượt qua 70% nắm chắc, không cần dễ dàng khiêu khích bất luận kẻ nào, đây là ở mạo hiểm. Nhiêu Tông Tuấn cắn răng một cái, không cần ngươi dạy. Nhìn hắn vẻ mặt không phục, Đường Tuấn Phổ tựa hồ ngoài ý muốn thoải mái. Tiếp tục quét tước đi, bằng không không có cơm chiều. À, không đúng, người đã muốn không có cơm chiều. Vậy ngày mai điểm tâm đi, gật đầu một cái thực vừa lòng chính mình an bài, Đường Tuấn Phổ xoay người rời đi. Đi rồi vài bước đột nhiên lại quay đầu, mà lúc này Nhiêu Tông Tuấn trong tay thùng nước, thân thủ một lóng tay, Đường Tuấn Phổ thực đứng đắn đối hắn liền nói. Muốn câu dẫn ta, ngươi hiện tại bộ dáng thật sự không gợi lên hứng thú của ta, nói xong cũng không quay đầu lại bước đi rồi. Buổi sáng hắn, bóng dáng thực tịch mịch, hiện tại hắn bóng dáng rất đắc ý, Nhiêu Tông Tuấn dùng sức đem thùng nước quăng ra ngoài. Làm, rơi, xuống đất sau khi lại xuất vài thước xa, ta con mẹ nó cưỡi hết câu dẫn ngươi được rồi, tức giận đến thẳng thờ, bình tĩnh trở lại sau khi, lại nghĩ lại tưởng tượng. Không được, tuyệt đối không được, còn như vậy tiếp nữa, hắn mệnh không ném, mặt trước mất hết, làm như một cái bác sĩ, không có cái gì so với y thuật phải bị hoài nghi. Càng nghiêm trọng, góc chuyện audio.com, mà là một người nam nhân, không có cái gì so với. Tôn nghiêm phải bị dẫm lên càng không thể tha thứ, nhiều Tông Tuấn vốn đang muốn tìm một cơ hội chạy đi, hiện tại hắn không. Nghĩ chạy thoát, một kiểu tám người khiêng hắn cũng không đi, cách trương.